Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 876, trộm cỏ. Canh 2, Sở Ly đứng tại trước mọi người, ha ha cười nói, còn có ai tới khiêu chiến? Đám người trợn mắt hốc mồm, hắn như vậy cuồng vọng, nhưng lại có cuồng vọng tiền vốn, mấy cái này đi lên đệ tử đều không chịu phục. Bởi vì bọn hắn đều là đệ tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Kết quả bọn hắn đều bại thật thê thảm. Kia người bên ngoài cũng không cần thiết lại đến đi tự chuốc nhục nhã. Sở Ly cười to nói. Còn có hay không khiêu chiến? Ta tới khiêu chiến Triệu sư huynh kiếm pháp. Một cái nữ tử áo xanh cất giọng nói. Sở Ly quét mắt một vòng nàng. Vị sư tỷ này, đao kiếm không có mắt. Cũng đừng làm bị thương chính mình. Tới đi, nữ tử áo xanh khẽ nói. Sở Ly không nhận ra người sư tỷ này, bất quá cũng nhìn ra được tu vi không yếu, hơn nữa kiếm pháp khẳng định đỉnh tiêm. Dương trưởng lão lắc đầu, vẫy tay, theo bên cạnh giá binh khí bên trên bay ra hai thanh thiết mộc kiếm, phân biệt hạ tới Sở Ly cùng áo xanh nữ tử kia trên tay. Thiết mộc kiếm nhìn qua cùng thiết kiếm không khác, nặng nề cũng cùng thanh phong kiếm không khác. Sở Ly cầm kiếm nhẹ nhàng huy động mấy cái, hài lòng gật đầu, còn tính là thuận tay, nhẹ nhàng một thiêu kiếm nhọn, mời, thiếu nữ áo xanh thản nhiên nói, Triệu sư đệ mời, Sở Ly cười nói, ta như xuất kiếm, sợ sư tỷ ngươi không tiếp tục xuất kiếm cơ hội, mời, thiếu nữ áo xanh lườm hắn một cái, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên dưới chân vạch một cái, hàn quang lóe lên, thiếu nữ áo xanh còn chưa kịp huy kiếm, kiếm đã bị đánh bay. Thiết mộc kiếm trên không trung nhấp nhô, theo mọi người đỉnh đầu lật qua đi. Cuối cùng tại 20 mét bên ngoài, ba, một cái lạc địa. Sở Ly trường kiếm rủ xuống, mỉm cười nói, đã nhường. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày nhìn hắn. Đây là thuần túy dốc hết sức hàng thập hội. Căn bản không cho mình cơ hội xuất thủ. Lợi dụng liền là lực lượng cùng tốc độ. Thể lực cùng thân pháp, căn bản vẫn là tu vi thâm hậu, chính mình kém xa tít tắp. Dương trưởng lão trầm giọng nói, Triệu đại hà thắng. Sở Ly quơ quơ dài kiếm đạo, còn có hay không? Đám người im lặng không nói. Sở Ly kiếm pháp nhìn không ra tốt xấu, nhưng hắn như vậy dùng kiếm biện pháp, nhanh như thiểm điện, lực quá thiên quân, lại là vô pháp khắc chế. Căn bản không cấp thi triển tinh diệu kiếm pháp cơ hội. Thô bạo mà hữu hiệu. Còn có hay không? Sở Ly cười to nói. Chẳng lẽ mọi người đều chịu phục ta kiếm pháp? Mạc Thúy Thúy trong đám người bĩu môi. Hừ một tiếng nói. Ai chịu phục ngươi kiếm pháp? Là chịu phục tu vi của ngươi. Mọi người quá không cần công. Sở Ly lắc đầu nói. Ta vừa mới tiến tới thời điểm. Còn có rất nhiều người tu vi mạnh hơn ta đây. Hiện tại cũng bị ta hạ xuống một mảng lớn. Mọi người căn bản vô dụng tâm tu luyện. Triệu đại hà, được rồi. Dương trưởng lão bất đắc dĩ nói. Nếu không có người khiêu chiến. Mọi người cái kia làm cái gì đi. Sở Ly cười nói. Tốt a. Dương trưởng lão lên tiếng. Kia mọi người liền tản đi đi. Hắn thanh kiếm ném trở về giá binh khí. Tới đến Mạc Thúy Thúy Tôn Lệ Hoa ba người bên cạnh. Cười híp mắt nói, thế nào? Mạc Thúy Thúy tức giận nguyết hắn một cái khẽ nói. Thật là cuồng vọng, Sở Ly dương dương đắc ý nói. Ai dám không phục, mọi người dưới đáy lòng mới không chịu phục đâu. Mạc Thúy Thúy khẽ nói, hiện tại nhịn một chút, ngươi không có khả năng một mực mạnh nhất. Ta biết càng ngày càng mạnh. Sở Ly cười nói, hắn lại nói, ngày mai đi tàng kinh các. Tìm một chút có cái gì càng tốt hơn thân pháp. Chúng ta Quang Âm Bộ đã là đỉnh tiêm thân pháp. Tôn Lệ Hoa nói. Đã là thân pháp cũng là khinh công. Tốc độ cực nhanh. Triệu sư đệ ngươi không hài lòng. Sở Ly lắc đầu nói. Luôn cảm thấy không đủ tinh diệu. Ta muốn tìm một môn tinh diệu bộ pháp. Tàng kinh các bên trong bộ pháp có rất nhiều. Nhưng mạnh hơn Quang Âm Bộ lại không có. Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta là chưa nghe nói qua. Có hay không cái loại này mọi người rất khó luyện thành. Sở Ly nói. Ta thích nhất luyện mọi người không luyện được. cuồng vọng. Mạc Thúy Thúy hử một tiếng nói. Ngươi bây giờ lại không thể trở về Tàng Kinh Các. Sở Ly cười lên. Tôn Lệ Hoa kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Triệu sư đệ có thể trở về Tàng Kinh Các rồi? Sở Ly ngạo nghễ nói. Ta bây giờ có thể tùy ý đi lại. Muốn đi đâu đều được. Đây chính là công lao chỗ tốt. Tôn Lệ Hoa ba người kinh ngạc nhìn hắn. Tống Đông Lâm hâm mộ nói. Đây chính là năm thứ hai mới có chuyện tốt. Sở Ly nói. Liều sống liều chết. Cuối cùng dựng lên một chút công lao. Về sau biết thường đi Tàng Kinh Các. Đặc biệt là lầu ba. Mạc sư muội, xin nhiều chỉ giáo. Mạc Thúy Thúy cắn cắn hàm răng. Hừ một tiếng. Quay đầu không để ý tới hắn. Một vầng minh nguyệt treo cao không. Thanh huy khắp tung. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện chính quốc công phủ trên đảo nhỏ. Thân ở chính mình tiểu viện. Trên tay hắn có mấy bụi linh dược. Xoay người cắm đến linh thổ bên trong. Sau đó linh khí nồng nặc quán chú. Đủ bọn chúng thích ứng nơi này linh thổ. Tiết Lăng đánh một cái ngáp. Theo trong xương phòng ra đây. Lười biếng nói. Công tử, ngươi rất lâu không có trở về. Nàng xuyên qua một kiện xanh nhạt áo ngủ. Che lại thướt tha uyển chuyển tư thái. Mái tóc xõa. Đen nhánh hiện ra. Nổi bật lên khuôn mặt ngày càng nhiều trắng nõn. Ở dưới ánh trăng giống như một khối bạch ngọc tản ra ôn nhuận quang trạch. Sở Ly nói. Bên kia bận bịu lấy đâu. Tiết Lăng gật gật đầu. Vậy bây giờ chẳng phải bận rộn. Cuối cùng chậm một hơi. Sở Ly chỉ vào trên mặt đất 20 mấy khỏa linh thảo. Này 2 khỏa 3 ngày tưới một lần nước. Này 2 khỏa 1 ngày tưới một lần. Này 2 khỏa 5 ngày tưới một lần. Chấm ngoặc kép. Những này rất chân quý a. Tiết Lăng hỏi. Sở Ly nói. Là chúng ta đại quý không lấy được linh thảo. Đều có đại dụng. Tương lai ta muốn lộng một ít linh thảo chính mình luyện đan. Luyện đan cũng không dễ dàng. Tiết Lăng lắc đầu nói. Linh thảo dễ kiếm. Đan sư khó tìm đâu. Luyện đan cùng trồng linh thảo lại bất đồng. Là yêu cầu cường đại thiên phú. Tựa như thần y một dạng khó được. Linh thảo nhóm trộn lẫn cùng một chỗ. Đến nhất định điều kiện mới biết chân chính phát sinh biến hóa kỳ dị. Từ đó biến thành linh đan. Mà một ít linh thảo trộn lẫn cùng một chỗ. Ấn số lượng nhất định. Sau đó nấu một chút. Đây không phải là linh đan. Chỉ là thảo dược. Linh đan cùng thảo dược là ngày đêm khác biệt. Hiệu dụng khác nhau một trời một vực. Thảo dược có thể chữa bệnh. Liệu thương. Nhưng linh đan hiệu quả so thảo dược mạnh hơn 10 lần gấp 20 lần. Nguyên bản muốn 10 ngày trị tốt thương. Linh đan chỉ cần 1 ngày. Thảo dược không chữa khỏi thương. Linh đan có thể chữa khỏi, mà linh đan có thể trị tốt thương. Thảo dược chưa hẳn có thể đi. Thảo dược đối người bình thường bệnh còn có thể ứng phó. Nhưng đối võ lâm cao thủ lại không thành. Bọn hắn bị thương thường thường so với thường nhân nghiêm trọng cỡ nào. Dựa thảo dược hiệu lực, căn bản là không có cách cứu chữa. Huống chi những cái kia bổ sung nội lực đan dược. Thảo dược càng không khả năng làm đến. Mà luyện đan sư yêu cầu đối hỏa hầu có cẩn thận nhập vi thể nghiệm và quan sát. Nhạy cảm chi cực, mới có thể bắt đến lóe lên liền biến mất dung hợp cơ hội. Hỏa hầu mấu chốt nhất, không tới chính là không thành đan, qua chính là hủy đan. Sở Ly cười híp mắt nói, một mực không có cơ hội học luyện đan. Công tử ngươi là võ học kỳ tài, luyện đan nhưng chưa hẳn đi. Tiết Lăng cười nói. Bất quá chúng ta phủ bên trong có một vị đan sư. Liền có thể trực tiếp cùng hắn học. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Học luyện đan không khó. Mấu chốt là đan phương. Theo hắn biết, phủ bên trong đan phương không nhiều. Nhưng có kỳ nguyên đan. Đủ vượt trên hết thảy linh đan. Đáng tiếc kỳ nguyên đan linh thảo là cái vấn đề lớn. Hiện tại có thiên linh viện linh thảo bổ sung. Mới có thể chịu được. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.